Chiến thần Hào Môn, chương 1607. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn một câu nói, làm cho Lý Văn Sinh nhất thời ngây ngần cả người. Nhưng rất nhanh, Lý Văn Sinh liền phản ứng lại, cau mày, nói. Ngươi là người nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Thị Trong, còn có ai so với Lâm Vũ Chân nói còn có phân lượng? Trước mắt Giang Ninh, khẩu khí thật là lớn a, nhưng xem Tiểu Triệu đối với Giang Ninh đích thái độ, thậm chí so với Lâm Vũ Chân còn muốn kính nể, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có chút khó tin. Copy nội dung từ truyện 88. Ta gọi Giang Ninh. Giang Ninh nhìn Lý Văn Sinh, cười híp mắt nói. Cực đạo vũ quán đích quán chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, Lý Văn Sinh đầu, nhất thời ầm vang đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cực đạo vũ quán đích quán chủ, Giang Ninh, copy nội dung từ truyện 88, coi như là Lý Thiên Thanh Tú, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, Giang Ninh là cực đạo vũ quán đích quán chủ. Hắn dĩ nhiên, copy nội dung từ truyện 88, trách không được hắn dám ở Lâm Vũ Chân phòng làm việc của ngủ, cực đạo vũ quán địa vị đặt na coi như là Lâm Vũ Chân, cũng phải khách khí ba phần. Giang Ninh nói ở nơi này Lâm Thị, hắn định đoạt thật đúng là như vậy a, copy nội dung từ truyện 88. Lý Văn Sinh ngược lại hít một hơi, tận lực để cho mình tâm tình không có gì phập phồng, không muốn để cho Giang Ninh chứng kiến chính mình nghe được cực đạo vũ quán sẽ có phản ứng gì. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp phải cực đạo vũ quán đích quán chủ. Copy nội dung từ truyện 88, người chính là cực đạo vũ quán đích quán chủ, không thể giả được. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh thản nhiên nói, Lý lớp trưởng đến ta võ quán so tài sự tình, Tiểu Triệu đã nói với ta, không hòa thuận a. Còn như lần này Lý Thị muốn cùng Lâm Thị hợp tác, Lâm Tổng hỏi thăm qua ta đồng ý. Copy nội dung từ truyện 88. Nói rất đơn giản, cũng là khí phách không gì sánh được. Tựa hồ Lâm Thị muốn cùng Lý Thị hợp tác đều cần hỏi qua Giang Ninh, đạt được Giang Ninh đích đồng ý sau đó mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Giang Ninh, đến cùng lai lịch gì? Cái này cực đạo vũ quán, dĩ nhiên bá đạo tới mức này sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lý Văn Sinh ngồi vào Giang Ninh đích đối diện, con mắt từ sau khi vào cửa, sẽ không rời đi Giang Ninh đích khuôn mặt, hắn vẫn duy trì mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng vẫn luôn đang suy đoán, Giang Ninh ngày hôm nay ngồi ở đây, là có mục đích gì? Hắn nhớ Giang Ninh võ quán trong quyền phủ, mà Giang Ninh, lại là muốn cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, thật không nghĩ tới Lâm Thị sinh ý, còn cùng Giang Tiên Sinh có quan hệ, ta còn thực sự là cô lậu quả văn. Lý Văn Sinh nhìn Giang Ninh. Na Lâm Tổng nói ra yêu cầu, nói vậy cũng là Giang Tiên Sinh ý tư a. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải, Giang Ninh lắc đầu, đây chẳng qua là Lâm Tổng ý tứ, Lý Thị có thể suy nghĩ thật kỹ dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Hành, này điều kiện có thể nói là cướp đoạt, Lý Văn Sinh cả giận nói. Copy nội dung từ truyện 88. Dù cho hắn biết Lâm Thị không có khả năng tiến nhập được Đông Hàn thị trường, coi như để cho bọn họ đi vào, cũng mơ tưởng ở Lý Thị trước mặt chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hắn đối với Lý Thị có 100% lòng tin, ở Đông Hàn, chính là Lý Thị nắm trong tay tất cả. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lập tức liền như thế, nghe được Giang Ninh nói những thứ này, hắn vẫn rất tức giận. Sợ rằng, chúng ta không có cách nào khác bằng lòng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nói thẳng, Giang Tiên Sinh, Lý Thị có thể chưa chắc nhất định phải cùng Lâm Thị hợp tác, nhất là Lâm Thị không phải thay đổi hợp tác điều kiện. Thật không, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh vẻ mặt tiếc nuối, ta vốn còn muốn cùng Lý lớp trưởng thương lượng, có thể hay không ở hợp tác điều kiện chung thêm một cái, để cho ta cực đạo vũ quán, có thể Đông Hàn mở phân quán, truyền bá dưới nước hoa chuyện võ quốc thuật, hiện tại xem ra, là ta si tâm vọng tưởng. Nghe vậy, Lý Văn Sinh ngẩn ra. Copy nội dung từ truyện 88, đến Đông Hàn đi mở phân quán, đầu của hắn nhất thời ông một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, người nói cái gì, mở phân quán, nếu hợp tác không thể đồng ý, vậy cũng không quan hệ, có thể nhận thức một hồi, vậy vẫn là bằng hữu. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh đứng lên, tự ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, đẩy ra quảng truyện võ quốc thuật sẽ không cho Lý lớp trưởng thêm phiền toái. Giang Tiên Sinh dừng chân. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Văn Sinh lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Giang Tiên Sinh là vì mở rộng chuyện võ quốc thuật, cách chương.